Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 5, góc truyện audio.com. Đến phiên ta rồi, đem sách đưa tới. Kuesu biểu lộ có chút ngạo kiều. Mặc dù là vậy, nhưng Yuto vẫn là vui vẻ ký tên sách. Kuesu đang cầm lên lời bạt đáy mắt dò dỉ ra vẻ cao hứng. Thiếu chủ, cố lên a, Onata. Ako sẽ ở phía xa cho ngươi cổ vũ. Đến từ Himari cùng Ako cổ vũ nhường Yuto cảm giác toàn thân lại tràn đầy sức mạnh. Mặc dù ngay từ đầu hắn cũng không có mệt gì. Lúc này một cái đeo mắt kính tử trạch xuất hiện tại Yuto trước mặt. Thật là ngươi, Amakawa, Aki Tomoya. Yuto chấn kinh nhìn đứng ở trước mặt mình Aki Tomoya. Aki Tomoya, Yuto tự nhiên là biết. Trong trường học cũng thường xuyên truyền ra qua hắn tin tức. Chỉ bất quá số đông cũng là mặt trái. Yuto đối với Aki Tomoya chính xác không có ấn tượng gì tốt. Hoặc có lẽ là toàn bộ trường học đại bộ phận thầy trò. Đều đối Aki Tomoya vô cùng phản cảm. Tomoya Aki người này tại trong trường học tương đối nổi danh. Bất quá cũng không phải hắn có tài cán gì, mà là hắn là một cái trai công khai. Trong trường học người không muốn biết hắn cũng khó. Yêu thích nhị thứ nguyên. Cái này ngược lại là không có gì. Dù sao người có cái gì yêu thích đều rất bình thường. Bản thân Yuto cũng rất yêu thích nhị thứ nguyên. Chỉ cần không phạm pháp. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua người nào bởi vì ưa thích nhị thứ nguyên. Mà bị nắm vào ngục giam bên trong. Nhưng mà Aki Tomoya nhận người chán ghét nguyên nhân. Cũng không đơn giản là hắn là trạch. Dù sao Aki Tomoya cùng bình thường những cái kia trạch nhóm không đồng dạng. Hắn là mình đi làm kiếm tiền tới trèo chống ưa thích của mình. Bình thường tới nói, học sinh cấp 3 hành động như vậy vẫn là rất đáng giá khích lệ. Chỉ cần không bỏ bê việc học là được, thậm chí hoang phế việc học cũng không cần gấp, dù sao đó là cái hành động của người ta cùng lựa chọn. Người khác không có quyền xen vào. Nhưng mà gia hỏa này lúc nào cũng thích nói một ít để cho người ta chán ghét ngôn từ. Làm một ít trêu chọc người chán ghét hành vi. Tỉ như tại trong lớp lớn tiếng tuyên dương nhị thứ nguyên tuyệt nhất quan điểm. Hoặc ở người khác đàm luận cái nào đó chủ đề thời điểm đột nhiên xen vào. Nếu như người khác không đồng ý quan điểm của hắn, nhất là một ít cùng nhị thứ nguyên có liên quan quan điểm thời điểm. Hắn liền sẽ cảm xúc vô cùng hùng dũng cùng người tranh luận. Hoặc là dứt khoát nói người khác căn bản vốn không hiểu các loại. Loại này cố chấp tính cách, đừng nói là hắn yêu thích là nhị thứ nguyên, dù là hắn yêu thích là cả thế giới, cũng như cũ không nhận người chào đón. Yuto chẳng lẽ ngươi là tác giả quyển sách này sao? Aki Tomoya hưng phấn nói, đây không phải chuyện rõ rành rành sao? Ngươi biết không, ta thích nhất bên trong tác phẩm nhân vật chính Inuyasha, ngạo kiều cái gì rất bổng a. Hơn nữa nam sinh ngạo kiều cái này ý tưởng càng thêm mới mẻ. Yuto nhìn xem ở trước mặt mình bá bá không ngừng Tomoya tức xạ mặt lại. Aki Tomoya tại cái này nói không ngừng phía sau fan hâm mộ cũng có ý kiến. Cái kia Tomoya, chờ ta giải quyết những chuyện này chúng ta trò chuyện tiếp. Mặc dù không thích Aki Tomoya, nhưng là Yuto cũng không thể ở chỗ này mắng người được a, hình tưởng nhưng là rất quan trọng. A, có thể, Aki Tomoya cũng không phải loại kia không phân rõ nặng nhẹ người. Nhìn thấy tất cả mọi người có ý kiến cũng nhanh chóng rời đi trước. Ngược lại đợi chút nữa có rất nhiều thời gian, bất quá Yuto phải để cho Aki Tomoya thất vọng rồi. Hắn sẽ không hoang phí thời gian của mình cho một cái không có tác dụng gì trạch. Theo Aki Tomoya rời đi, tiếp đó từng cái đứng xếp hàng bắt đầu đem sách đưa cho Yuto ký tên. Thời gian trôi qua rất nhanh, bên trong đại sảnh độc giả cơ bản đều ký xong, bây giờ đến phiên bên ngoài xếp hàng độc giả. Vận mệnh lão sư, ngài khỏe, ngài viết sách ta phi thường yêu thích, có thể hay không trước tiên cho ta ký tên sách một chút. Tiếp đó có thể hay không tại trên quyển sổ này ký. Ký một cái tên một cái ghim màu đen xong đuôi ngựa nữ hài từ bên ngoài xếp hàng đi vào. nhìn chằm chằm cúi đầu hạng nhất chờ sách Yuto có chút thẹn thùng nói, N.I. Yukinoshita Yukino, Yuto vừa ngẩng đầu chuẩn bị đáp ứng. Đột nhiên con ngươi co rụt lại kinh ngạc nói. Thế nào, ta xuất hiện ở đây rất kỳ quái sao? Chỉ trong chốc lát, Yukinoshita Yukino liền khôi phục lại lạnh băng bộ dáng. Không phải, chỉ là không nghĩ tới ngươi cũng sẽ nhìn xem ta sách mà thôi. Yuto lắc đầu cười nói. Chỉ là hiếu kỳ một chút mà thôi. Yukinoshita Yukino thần sắc không thay đổi trả lời. Nàng ban đầu đúng là bởi vì hiếu kỳ cho nên mới nhìn xem Yuto sách. Chỉ là sau đó nàng cũng cảm thấy tác phẩm của hắn rất hay. Mặc dù, Inuyasha, bên trong đối với Kikyo trải qua có chút đáng tiếc, nhưng nàng không thể không công nhận, đó cũng là một tác phẩm hay. Nhìn thấy hắn muốn tổ chức kỳ bán hội, lại thêm đang trong kỳ nghỉ rảnh rỗi cho nên cũng đi qua cho hắn một cái ủng hộ. Cảm ơn người ủng hộ rồi. Nói xong, Yuto cũng nhanh chóng cho Yukinoshita Yukino trong sách vở ký cái tên. Cách chương.